Đồng nhân Kuroko no Basket, tia chớp thứ 7, chương 6, não tàn xin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Kisei bị đấm, Kazuha không tỏ vẻ mà ngạc nhiên nhìn cậu ta. Chấm, cậu quen não, xin, chan, hồi cấp 2 bọn tớ là một đội. Hả, cậu cùng xin, chan á, vậy Tetsu, chan, Kurokochi cũng là thành viên. Cậu ấy là bóng ma thứ 6, một thành viên của thế hệ kỳ tích. Midori Machin là người ném bóng giỏi nhất đấy. Thế hệ kỳ tích là cái gì? Vẻ mặt cô tràn đầy vô tội. Takao kinh ngạc, cậu không biết? Không, thế hệ kỳ tích gồm 5 thành viên. Tất cả đều là thiên tài trong thiên tài. Shin, Chan và Kise, Kun là một trong số đó. He, cô gật đầu. Hỏi, mà cậu là ai? Takao, 5555 đột nhiên muốn bóp cổ người ta làm sao bây giờ? Tớ là Takao, bạn của Shin, Chan. À, chào cậu, tớ là đại tỷ cu ả Shin, Chan, Matabe Kazuha, Takao, ngao ngao, đại tỷ, nói xong, đánh mắt về phía Midorima. Khi nhìn thấy bàn tay quấn vải lộ ra của cậu ta thì kinh ngạc. Ôi chao, cậu vẫn quấn băng ư, Kể từ ngày cậu biến mất, 55555 thật cảm động. Tớ chỉ đùa thôi mà cậu lại làm thật à, lỗ tai của Kise và Takao hơi động. Tớ, Midorima rút tay còn lại trong túi áo ra, làm rơi xuống đất một con mèo cao su mà không biết. Đưa tới trước mặt cô. Tại vì Kazuha không muốn nó có sẹo nên tớ luôn cố gắng. Kazuha cúi đầu làm Midorima không nhìn tới thần sắc của cô. Trong ánh mắt tối tăm của Kise và ánh mắt khẩn trương của Midorima, Kazuha rốt cuộc động. Cô hạnh phúc cầm lấy tay của cậu ta, tháo băng vải, cảm động nói. Không hổ là Shin, Chan. Tay rất đẹp a, tớ ganh tị phải làm sao bây giờ? Đặc biệt là bàn tay này còn dùng để ném bóng. Xin, Chan rất hợp khẩu vị của tớ. Ôi chao, tớ quyết định thích Xin, Chan thêm chút nữa. Phốc, đây là vừa uống nước vừa xem diễn Takao. Kise ngạc nhiên nhìn Kazuha, ra vẻ thản nhiên hỏi. Kazuha thích Midori Machi, tất nhiên rồi. Cô vẫn cầm tay cậu ta, sau đó ngẩng đầu hỏi, trình độ của cậu thế nào rồi? So với độ phế 2 năm trước có hơn chút nào không? Midorima, Kise, đối thủ bị đả kích, thật hưng phấn, Takao, Shin, Chan, phế, thôi nào Kazuha. Midorima ra vẻ có chút xấu hổ khi bị bêu xấu chiến tích. Kỳ thực là sợ cô gái nhỏ bé kia phát hiện cánh tay cậu ta đang run lên mà thôi. Tớ đã rất giỏi rồi. Không lâu nữa sẽ có trận đấu. Cậu đến xem không? Được, tớ cũng muốn xem ngoại trừ phế phế Rio có những ai tiến bộ. Cô cười rạng rỡ. Midorima không kiềm chế được vươn tay ra muốn chạm đến đỉnh đầu của cô gái. Muốn nhẹ xoa để bình ổn nỗi lòng. Kise thấy tay cậu ta sắp chạm vào liền khẩn cấp muốn ngăn cản. Nhưng chưa đợi ai hành động, Kazuha đã ngồi xổm xuống. Cánh tay vụt qua khoảng không. Ôi chao, con mèo đáng yêu này là của ai? Ngày hôm nay mà mang nó đi rất là may mắn đấy. Đây là vật may mắn của cung cự giải. Midorima, muốn bóp chết Kazuha phải làm sao bây giờ? Hỏi gấp. Online chờ, Kise, thật may mắn, Takao, thật mất mặt, ôi, khoan đã, Kise và Takao giống như sắp phát hiện cái gì nhìn chằm chằm Midorima. Đã thấy Midorima nói, tớ xem tử vi nói đó là vật may mắn ngày hôm nay. Ôi chao, không phải cậu vẫn luôn phỉ báng tớ luôn xem tử vi sao? Bây giờ đổi tính ư, não tàn xin. Kise, Takao, đã phát hiện một chuyện động trời. Midorima, tôi muốn lẳng lặng, cách chương.